Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 13. Hôm nay chúng tôi có món cá đặc biệt. Dĩ nhiên đó là lời tán tụng của anh bồi bàn. Đồng ý món đặc biệt, đồng ý tất cả ý kiến của anh. Tôi tin rằng anh cho biết những thứ hảo hạng. Dẫn rượu ấy hay rượu khác tùy anh lựa dùm. Người bồi thích chí lui ra. Harper ngồi ngửa người ra, tựa vào lưng ghế nhìn Elizabeth. Y có cảm tưởng rằng mình bất thần từ một khu tiền tuyến bom đạn tơi bời chuyển sang một đảo xa hẳn cuộc chiến cuộc. Buổi sáng hôm nay đã xa rồi, chỉ còn lại phản ảnh của một khoảnh khắc mà cuộc đời đáng sống mở ra trước tầm tay, trước ánh sáng. Y tự nhủ, hai tuần lễ để sống, phải nắm lấy nó như cây bồ đề trông thấy ánh sáng nay, giang tay ra nắm lấy ánh sáng của mặt trời. Anh bồi bàn trở lại, ông nghĩ sao về một chai rượu xứ Mosel màu ngọc bích, so với nó thì champagne chỉ là nước chanh. Ừ thì rượu Mosel, ông thật là người sành rượu, dùng với món đặc biệt kia thì tuyệt. Để tôi làm một dĩa salad tươi cho thêm vị, đây là rượu gốc. Harper nghĩ thầm, bữa cơm cho người tội tử hình, hai tuần lần ăn những bữa cơm đợi lúc tử hình. Y nghĩ thế nhưng không lấy làm chua xót. Y chưa hề nghĩ đến lúc mãn phép, hạn nghỉ phép hình như dài bất tận. Nhiều điều mới mẻ đã xuất hiện hay có dấu hiệu báo trước sắp xảy ra. Y phải đọc bản thông cáo ấy và cũng phải đến thăm thầy Bowman để ước lượng xem thời gian còn lại sẽ làm gì. Elizabeth nhìn theo anh bồi bàn. Một ngàn lần cảm ơn người bạn của anh, y làm cho chúng mình thành người sành ăn. Chúng ta không phải chỉ là người sành sỏi, chúng ta hơn thế. Chúng ta là những kẻ phiêu lưu tìm an bình trong lúc chiến tranh đảo lộn. Cái mà ngày xưa tượng trưng cho sự cầu an chán ngán, cho tinh thần trưởng giả mỏi mệt, thì bây giờ ta dám với đến là cả một sự báo động vô cùng. Elizabeth cười, chính chúng ta thực hiện sự thay đổi ấy. Thời gian đó, dầu sao thì cũng có một cái khó chịu mà chúng ta không thể phàn nàn được, đó là chán ngấy và nhàm nhở. Harper nhìn Elizabeth, nàng ngồi trước mặt chàng, người bó sát trong một cái áo thật eo. Tóc nàng quấn trong một cái khăn choàn lụa, nơm nàng như một cậu thiếu niên. Nhàm chán thật, hôm nay sao anh không mặc đồ dân sự? Không có cách nào, không tìm được chỗ để thay đồ. Y đã muốn đến nhà Binding thay đồ, nhưng từ trưa hôm ấy đến nay, y chưa trở lại nhà Binding. Anh cứ đến nhà em mà thay đồ, nhà em thế còn mụ lia sơ. Thầy kệ mụ, em đã quyết không đếm xỉa tới mụ ta nữa. Ta không đếm xỉa đến nhiều chuyện khác nữa. Em cũng vậy. Bồi bàn mang ra một chai rượu và mở nút, nhưng anh ta không rót ra ly, anh ta nghiêng đầu nghe ngóng, lại báo động thật là ngán. Anh ta không cần phải giải thích, tiếng còi hụ vang lên che lấp cả tiếng nói của khách ăn. Hầm nút gần nhất ở đâu? Hầm của nhà. Có dành cho khách ăn không? Ông cũng là khách ăn. Hầm tốt lắm, hơn nữa những hầm trong thành phố. Vì chúng tôi có phòng cho các sĩ quan cao cấp. Nhưng còn món ăn, chưa cho vào lò, để tôi giữ nguyên dạng. Tôi không muốn đưa xuống hầm. Hẳn ông cũng hiểu. Anh nói phải. Rapper cầm lấy chai rượu, rót ra hai ly và đưa cho Elizabeth. Elizabeth lắc đầu. Tốt hơn hết là đừng xuống hầm, còn nhiều thời gian, mới là còi bắt đầu, có lẽ không có gì cả như lần trước, uống đi em, để thêm sức mà chịu đựng. Ông nói rất phải, rượu quý này mà uống như thế thì cũng ổn thật, nhưng đây là bất đắc dĩ. Anh ta mặt tái như gà cắt tiết và cố gượng cười. Thưa ông, ngày trước chúng ta ngẩng mặt nhìn trời để cầu nguyện, bây giờ thì để nguyền rủa, thật không ngờ đã đến nỗi này. Harper nhìn Elizabeth không rời mắt. Uống đi em, chúng ta có đủ thì giờ, uống hết chai cũng còn kịp. Nàng nâng cốc uống thong thả, cử chỉ có cái gì vừa như cá quyết vừa như thất vọng, rồi nàng đặt ly xuống mỉm cười. Bây giờ em cũng phải quyết định lấy một thái độ trước sự nguy hiểm mới được. Lạ thật, mỗi lần còi là sợ run, không phải em run đâu, đời sống trong người em run đấy. Cái ấy không ăn nhầm gì đến sự can đảm cả, can đảm là có thể chống cự được, còn nói cái gì cũng chỉ là khoe khoang. Đời sống của chúng ta có lý hơn chúng ta. Nếu thế thì em uống nữa. Anh bồi bàn cũng nói. Con tôi bệnh, nó bệnh lao. Năm nay nó 11 tuổi. Hầm nhà tôi không tốt đâu. Vợ tôi mang được đứa nhỏ xuống thật là khó khăn. Ấy thế mà tôi cũng không về nhà giúp đỡ gì được. Tôi phải ở đây. Harper trông thấy một cái ly ở bàn bên cạnh. Y rót đầy đưa cho anh. Này anh, uống một ly với chúng tôi. Ngoài mặt trận, chúng tôi có lệ. Nếu không thể làm gì được nữa thì cứ bình tĩnh. Nói thì dễ thật, thì hẳn rồi, người ta đâu phải bằng gỗ, thế thì uống đi. Bị chủ cấm uống trong những giờ làm việc, đây là trường hợp đặc biệt, chính anh đã nói thế. Anh ta cầm ly lên nhưng còn nhìn quanh xem có ai trông thấy không đã. Ông cho phép tôi uống mừng khóa của ông. Khóa nào? Khóa hạ sĩ quan. Cảm ơn, anh có khiếu nhận xét lắm. Anh bồi đặt ly xuống. Tôi không thể uống một hơi được. Rượu quý thế này, cả trong những trường hợp đặc biệt. Điều đó thật vinh dự cho anh. Anh mang cả ly đi. Cảm ơn. Harper rót ly mình và ly Elizabeth và nói, anh làm thế này để tỏ ra mình can đảm. Vì đã bị nạn bom thì tốt hơn hết ta hưởng cái gì có thể hưởng được. Đã biết đâu lát nữa có còn không? Elizabeth nhìn bộ quân phục của y. Em sợ vào một hầm đầy nhóc sĩ quan người ta sẽ biết sự giả mạo. Vì thế nào được? Sao lại không? Giá anh cũng không cần. Không cần không phải là để bị bắt. Ít khi lắm. Cái sợ là mình chú ý đến việc đấy thôi chứ có gì đáng lo. Thôi xuống đi. Lúc khó khăn nhất đã qua rồi. Một phần hầm rượu được đổ bê tông, chống giống sắt làm thành hầm nứt. Có nhiều ghế, ghế bành và trường kỷ với bàn. Nền trải mấy cái thảm cũ, tường quét vôi trắng. Còn có một cái mái kho thâu thanh, một cái bàn thấp để ly tách và mấy chai rượu, hầm nút hạng sang. Hai người ngồi gần tấm vách dán mỏng ngăn chỗ chứa rượu. Nhiều khách ăn cũng theo xuống trong số ấy. Có một người đàn bà rất đẹp, mặc đồ đại hội trắng, áo hở vai, cánh tay trái óng ánh vàng ngọc. Theo sau là một bà tóc vàng mặc như cá chép. Rồi đến những khách ăn mặc dân sự, một vài bà đứng tuổi và vài sĩ quan. Người ta bắt đầu mở nút chai. Gaffer nói, giá mình đem rượu xuống đây có phải hơn không? Elizabeth lắc đầu, chúng ta đóng kịch với mình là quái gì? Elizabeth nói, làm thế xui chết. Gaffer nghĩ thầm, nàng có lý. Y nhìn người phổ thầu đi lại với một cái mâm mà bực mình. Như thế không phải là can đảm, chỉ là nông nổi. Con người phải đối phó với sự nguy hiểm một cách nghiêm chỉnh. Nhưng muốn biết sự quan trọng, sự sâu xa của cái nguy hiểm thì cần phải quen với cái chết. Có người ngồi cạnh nói, còi hụ lần thứ hai, máy bay đến gần rồi. Harper kéo ghế ngồi xích lại gần Elizabeth. Em sợ anh à, mặc dù có rượu mạnh và mình đã cương quyết, anh cũng sợ. Y ôm lấy vai nàng và nhận thấy nàng lo sợ lắm. Nàng như một con vật trông thấy nguy hiểm và thu mình lại. Nàng không giả bộ can đảm để lấy mạnh mẽ. Nàng chỉ có sự can đảm để chống lại nguy hiểm. Sự sống trong người nàng gò người nàng lại theo nhịp còi hụ kêu gào sự chết. Và nàng không tìm cách giấu giếm sự rùng mình. Y nhận thấy người ngồi bên người đàn bà tóc vàng chăm chú nhìn mình. Ông ta là đại quý, người mảnh dẻ, cầm hơi lẹm. Bà tóc vàng trông thấy bàn ăn thì xích chí cười rộ. Hầm khẽ rung rinh vì một trái bom, rồi tiếng nổ từ xa vọng lại. Câu chuyện giữa đám khách ăn ngưng bặt, nhưng rồi lại nổi lên ầm ầm ồn ào hơn trước. Ba tiếng nổ mạnh hơn tiếp theo tiếng nổ trước. Harper ngồi áp chặt vào với Elizabeth. Y nhận thấy bà tóc vàng không cười nữa, bất ngờ hầm rung động mạnh. Người đội bàn đặt dội cái mâm, đứng ôm lấy cột tủ đĩa bát. Một tiếng nói nhanh, đừng lo, bom rớt xuống chỗ khá xa. Hình ảnh một loạt chuyển động và đổ dở vang lên trong hầm. Ánh sáng chớp nhoáng như đứt phim điện ảnh, rồi có một tiếng gầm dữ dội. Đèn sáng rồi tắt lia lịa, mỗi lần sáng lên, dáng điệu và nét mặt của mọi người lại thay đổi. Lần thứ nhất, bà mặc áo đại lễ hở vai còn ngồi, sau vẫn đứng, rồi có cử chỉ chạy trốn, rồi mọi người xúm quanh bà ta. Đến khi tối đen không thấy gì nữa thì nghe tiếng bà ta kêu la. Bấy giờ mới nổi lên một tiếng sấm dội đi dội lại hàng ngàn lần, làm trái tim người ta ngưng lại, trái đất như không còn trọng lực. Harper nói, đây chỉ là không khí di chuyển, chắc là đứt hết dây điện, nhà này không trúng bom. Elizabeth nép vào người chàng, có người kêu lên, quẹt, đèn cây, có đèn cây không, hay là cái đèn bấm cũng được. Đó đây một vài diêm bật sáng, chập chờn như ma chơi trong bóng tối. Trời đất ơi, trong nhà không có đèn khác sao? Bội đâu rồi? Những dòng sáng rung rung đưa trên mặt tường. Trong tối xuất hiện hai vai trần, một người đàn bà, một hột xoàn sáng chói, một cái miệng há hốc đen thui. Tiếng người nói qua tiếng bom gầm như tiếng kêu chuột nhắt giữa nơi khắc đổ. Rồi một tiếng nổ lớn bùng ra, lớn thêm đến mức nhức óc như con một vẫn thạch bằng thép rớt xuống hầm. Tất cả đều lung lay, những vòng tròn sáng vươn lên rồi tắt ngấm. Hầm không rung động nữa, tiếng gầm như làm hầm bật khỏi trái đất tung lên trời. Rapper có cảm tưởng như mình lấy đầu chụp thủng trần nhà. Y lấy hai tay ôm chặt Elizabeth. Một lần rung chuyển nữa lại xuất hiện. Y dỗ dàng lấy mình che kín Elizabeth. Lôi tuột nàng xuống đất, hai người chui vào một gầm ghế. Y chỉ nghe tiếng nóc sập xuống, hầu như trong hầm trở thành trống không. cái rỗng không như một khối kỳ lạ đè nặng xuống người, bóp thắt tim phổi là máu đập mạnh ở thái dương. Chỉ còn đợi cái hầm sụp đổ và hấp hối dưới đống gạch vụn, sự chờ đợi kéo dài thành lên một đốm lửa quay tròn trên mặt đất. Đúng hơn, một bó đuốc người, đó là một người đàn bà đang la hét: "Cháy, cháy, tôi bị cháy, cứu tôi với." Bà ta giãy giụa, áo phun ra từng đoạt đốm lửa, hột xoàn của bà ta cũng ném ra tia lửa, mặt bà ta đầy vẻ kinh hoàng. Tiếng người lao sao, vài người mặc quân phục chạy lại, cùng với bà ta lăn từng vòng trên mặt đất. Tiếng kêu thất thanh xuyên qua tiếng súng phòng không và tiếng bom gầm, rồi tiếng thét bị tắt nghẽn dưới đám chân mềm. Quần áo người ta đem trùm kín bà ta để dập lửa. Clapper ôm chặt lấy đầu Elizabeth và lấy người mình che kín nàng cho đến khi hết cháy và hết tiếng la hét. Kế đó là tiếng rên yếu ớt và mùi khét lẹt quần áo và thịt người cháy. "Đi mời thầy thuốc." "Sao? Chở vào nhà thương, phải chở đi ngay." "Bây giờ chở đi sao được?" Mọi người yên lặng, bên ngoài còn vang động tiếng súng phòng không, đã hết tiếng bom nổ. "Họ đi xa rồi, thế là hết." Rapper nói vào tai Elizabeth. "Cứ nằm yên, hết rồi nhưng cứ nằm yên, như vậy không bị ai dẫm lên mình mà đi." Có tiếng người ra vẻ hiểu biết. "Phải đợi chút nữa, có thể có đợt thứ hai. Giá chăng còn súng phòng không, còn mảnh đạn." Một dòng sáng rọi vào cửa, ánh sáng đèn bấm. Người đàn bà lại rên la: "Tắt đèn đi, không được để lửa." "Đâu phải lửa, đây là đèn bấm." Dòng lửa đưa theo dọc tường như sờ nắng. "Soi lại đây, ai có đèn thế?" Dòng lửa vẽ nhanh một hình cung trên trần, rồi soi sáng một người áo là cứng, đôi da áo, cái cà vạt đen và một bộ mặt bối rối. "Tôi là quản lý đây, phòng ăn bị bom rồi, chúng tôi phải tạm ngưng bán. Xin đưa quý vị xem phiếu trả tiền ăn." "Hử?" Người quản lý vẫn lấy đèn soi sáng mặt mình. "Đã hết giỏi bom rồi, tôi mang phiếu tính tiền lại đây." "Phiếu, phiếu cái gì? Kỳ cục." Người quản lý buồn rầu mà đáp. "Dạ thưa ông, quản lý ăn lương của chủ thì có trách nhiệm phải lo liệu mọi việc." "Kỳ cục, ông cho chúng tôi là ăn quỵt à? Ông còn lấy đèn mà soi sáng bộ mặt khả ố của ông nữa. Lại ngay đây, có người bị thương đây." Khuôn mặt người quản lý lẫn vào trong tối, dòng sáng đi men trên tường soi vào tóc Elizabeth, bò xuống đất rồi dừng lại đóng chăn mền. Một người mặc sơ mi quỳ bên cạnh bà bị thương, y lùi lại, chỉ còn hai bàn tay ở trong vùng sáng. Dùng sáng lung linh trên đống quần áo chăn mền. Người quản lý cũng run rẩy, người ta lôi một chiếc mền ra. Người mặc áo sơ mi la lên: "Trời!" Rapper bảo Elizabeth: "Đừng nhìn vào đây. Tai nạn này có thể xảy ra bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, không dính dáng gì đến chuyện bom đạn. Em không nên ở trong tỉnh này nữa. Để anh đưa về một làng không bị quanh tạc. Anh biết có một nơi, có người quen, chắc là họ sẽ nhận cho ở. Ở đấy an toàn hơn." "Lấy cái cán, nhà có cái cán nào không?" Người quản lý không biết được cấp bậc của viên sĩ quan mặc áo sơ mi ấy. "Xin lỗi ông, tôi không biết ở đây có người bị nạn. Đi tìm ngay một cái cán." "Thôi để tôi đi với ông. Ở ngoài thế nào? Có thể đi lại được chưa?" "Đi được rồi." Người sĩ quan đứng dậy, mặc áo vào, y là đại quý. Tia ánh sáng biến mất. Người ta có cảm tưởng rằng tia hy vọng cũng biến theo. Người đàn bà bị nạn vẫn rên rỉ. Một tiếng đàn ông run rẩy than thở: "Wanda, Wanda, bây giờ biết làm thế nào?" Một người nói: "Chắc là đi ra được rồi." "Chưa có còi báo hết." "Đèn đốm đâu?" Người đàn bà vừa rên vừa nói: "Đừng thắp đèn, đừng thắp đèn. Phải mời thầy thuốc, phải kiếm một ít thuốc tê." "Wanda, biết nói sao với anh Ebaha?" Người ta mang đèn đến, lần này là đèn dầu. Dư đại quý cầm đèn đi trước, hai người bồi bàn theo sau với cái cán. "Dây điện thoại đứt cả rồi, đưa cán lại đây." Ông ta đặt cây đèn xuống đất, quỳ xuống cắm cúi làm gì bên cạnh người đàn bà một lát rồi đứng dậy. "Vậy là được rồi. Thuốc ngủ để làm cho bà ngủ yên. May mà tôi có sẵn mũi thuốc ngủ." Nhẹ tay một chút. "Được rồi, khiêng đi. Phải đợi ở ngoài để tìm một xe cứu thương." "Thưa đại quý, vâng ạ." Người quản lý ngoan ngoãn trả lời. Cán được khiêng ra phía cửa, cái đầu đen thui cháy hết tóc, lắc sang bên trái. Một cái khăn bàn phủ kín người. Elizabeth nói: "Bà có chết thật không?" "Không, rồi sẽ cõi, rồi tóc lại mọc. Thế còn mặt mũi thì sao?" "Mặt không hề gì, cái đó là chính yếu. Còn chỗ khác sẽ liền da, nói chung thì không có gì là nặng lắm. Anh đã thấy nhiều trường hợp như thế." "Tại sao lại xảy ra như thế nhỉ?" "Áo bắt lửa vì ngồi gần cái quẹt. Chỉ có thế thôi, hầm tốt đấy chứ. Chịu được một trái bom ném trúng nóc." Rapper bấy giờ mới rời khỏi Elizabeth. Lúc đứng dậy, y nhận thấy mình dẫm lên nhiều mảnh chai. Bức chết ngăn cái hầm ra làm hai cũng tan tành. Nhiều ngăn đựng rượu cũng nghiêng đổ, ve và chai nằm ngổn ngang, cái còn cái vỡ. Rượu vang chảy lênh láng trên mặt đất như dầu đen. "Đợi anh một chút, Anh trở lại ngay, y cầm lấy áo bành tô đi vào hầm một loạt đã trở lại. Thôi ta đi. Bên ngoài cán chở người bị bỏng vẫn đứng đợi, hai người bồ bàn đưa ngón tay vào miệng quýt còi cố gắng gọi một chiếc xe. Người đàn ông hồi nãy vẫn than thở, bây giờ biết nói sao với Ebraha, thật là xui xẻo, làm sao cho Ebraha hiểu được. Rapper nghĩ thầm, chắc Ebraha là chồng. Y đến bên người bồ bàn, ai coi việc bán rượu thế ông? Ông hỏi người nào có hai người, người già bé nhỏ như con cò, anh Otto, anh chết rồi, cái đèn treo rớt xuống người. Otto chết rồi ông. Rapper im lặng một lát, tôi thiếu ông ta tiền chai rượu. Người bồ lau mồ hôi trán, ông đưa tôi nhận cũng được. Anh bồ lấy một cuốn sổ trong túi ra và bật đèn bấm. 4 đồng thêm tiền phí phản là 4 đồng tư. Rapper trả tiền, người bồ nhận, y chắc chắn rằng anh ta sẽ bỏ túi món tiền ấy chứ không đưa cho chủ. Hai người quay ra tìm một lối đi giữa chỗ gạch ngói ngổn ngang. Phía nam thành phố đang cháy, trời đỏ rực, gió cuốn từng đám mây tro than rắc xuống thành phố. Bây giờ phải trở về xem nhà em còn không. Nàng lắc đầu, chúng ta còn nhiều thời giờ, hãy ở ngoài một lúc nữa. Họ đến gần hầm bê tông mà trận bom trước họ đã xuống đúc. Lối vào bốc khói như cửa âm phủ. Họ ngồi trên một cái ghế ở vườn hoa. Em đói không? Tối nay chưa ăn gì mà. Không sao, có ăn cũng không nuốt nổi. Rapper dở áo bành tô lấy ra 2 chai rượu. Không biết lấy được gì đây, có vẻ là cô nhắc. Elizabeth nhìn y, anh lấy đâu vậy? Trong hầm, cửa mở, có hàng chục chai dở. Ta cứ giả thiết như đây cuộc số những chai dở. Anh cứ thản nhiên thế mà lấy đi à. Làm lính mà chê một hầm rượu thì có là lính ốm sắp chết. Anh đã học được cách suy nghĩ rất thực tế. Đối với lính thì 10 điều răn không có giá trị. Em cũng bắt đầu nghĩ thế, những điều răn khác cũng vậy. Nàng cười, em không biết mấy tí về các ông lính. Hôm nay thì em biết khá nhiều rồi đấy. Không, biết thế nào được các anh. Về đến đây thì các anh đã khác rồi. Phải ở ngoài ấy thì mới biết được chân tướng của các anh. Harper lôi ra 2 chai rượu nữa. Chai này có thể mở được không cần đồ mở. Rượu sâm banh, y tháo sợi dây mạ vàng. Mong rằng em cứ uống không có gì phải thắc mắc cả. Bây giờ thì không thật. Chúng ta uống là uống, không phải để mừng cái gì cả. Như vậy không có gì là xui xẻo. Chúng ta uống vì chúng ta khác, và cũng vì chúng ta còn sống. Elizabeth cười, anh không cần phải nói. Bây giờ em đã biết rồi, tại sao anh lại trả tiền 1 chai trong khi lấy không phải 4 chai của người ta. À, cái đó khác. Chai kia nếu mình không trả tiền thì là mình ăn quỵt. Anh xoay cái nút đi mấy vòng rồi lấy ra không phải một tiếng kêu. Phải học cách tu cái chai em à, để anh chỉ cho. Hoàng hôn lấn dần trong yên lặng hoàn toàn. Ánh sáng kỳ dị làm cho cái gì cũng có vẻ không thực. Anh, trong cái cây kìa, nó đang trổ hoa. Harper quay lại, cây bị bật nửa gốc vì trái bom. Một phần rễ đâm ngược lên trời, thân cây bị toát ra, nhiều cành gãy nát. Thế mà cây nở đầy hoa trắng, điểm phớt hồng. Căn nhà bên cạnh cháy, có lẽ sức nóng làm cho cây chống khai hoa. Nó ra hoa trước những cây khác đến vài tuần. Tuy nó bị đau thương hơn cả, Elizabeth đứng dậy đi vài bước, ghế ngồi kê trong bóng tối. Nàng đi lại trước ánh lửa chập chờn nhà cháy như một cô đào nhảy múa trước sân khấu. Ánh lửa đỏ rực bao bọc nàng như một dần sáng man rợ, như ánh sáng một ngôi sao chổi khải quyền báo trước sự tận thế vào giờ cuối cùng. Elizabeth nói, cái cây trổ hoa đối với nó chỉ có mùa xuân thôi, còn những chuyện khác nó không cần biết. Đúng thế, cây cối cho ta một bài học. Nó không ngừng cho ta những bài học. Trưa nay là cây bồ đề, tối nay là cây này. Chúng ta chỉ biết mọc lên, khai nụ, trổ hoa. Nếu bị bom đạn thì cành nào còn lại vẫn khăng khăng tiếp tục cuộc sống. Sự hiện diện của chúng dạy chúng ta rằng chúng ta không nên phàn nàn, không nên than thân trách phận. Elizabeth bước thong thả trở lại. Nước da nàng sáng loáng trong ánh lửa kỳ dị không có bóng tối. Mặt nàng trong khoảnh khắc hầu như tham dự vào sự kỳ ảo của thế giới cỏ cây. Dù có thế nào cũng tiếp tục cuộc sống tối tăm của chúng với sự tin tưởng không sờn. Rồi nàng từ vùng sáng bước vào khoảng tối đến ngồi cạnh chàng. Chàng cảm thấy nàng hồi hộp và chan hòa sức sống nồng ấm. Chàng kéo nàng lại gần. Dòm cây trên đầu họ như lớn vô chừng dưới nền trời đỏ rực. Đất lành vẫn sẵn sàng dung nạp họ. Nàng hoàn toàn gửi thân cho chàng không chống cự chút nào.